Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 768 tình cảnh mới. Kinh lịch Premiership tam liên quan cùng European Cup, liên tục 2 năm Champions League đoạt giải quán quân, Liverpool đi vào tư đồ Vân Binh chấp giáo năm thứ tư. Đội bóng tại chỉnh thể khí chất bên trên đã trở nên tinh hoa nội liễm. Đại tượng vô hình, quá khứ 2 năm tư đồ Vân Binh trên tâm cảnh luôn luôn như dẫm trên băng mỏng. Khi thì sẽ còn nơm nớp lo sợ, sợ đội bóng phớt lờ, sợ lơ là sơ suất tống táng cục diện thật tốt. Nhưng trải qua 2 năm này về sau, Liverpool đám cầu thủ chán ghét hắn dặn dò. Loại này chán ghét cũng không phải là phản kháng dấu hiệu, mà là đám cầu thủ sẽ rất tự giác đi đem tất cả mọi chuyện làm tốt. Bị huấn luyện viên trưởng thúc giục 1 ngày, 10 ngày, 100 ngày, 1.000 ngày sau, đám cầu thủ cao tự hạn chế cùng yêu cầu cao đã trở thành một chủng tập quán. Không có người kháng cự, không có người lười biếng, bọn hắn đã không phải là đang theo đuổi quán quân. Mà là ngoại trừ quán quân bên ngoài, trong mắt không có vật gì khác nữa. Chính tư đồ Vân Binh tâm thái cũng có chỗ biến hóa. Từ bản mùa giải chuẩn bị chiến đấu bắt đầu, hắn liền trở nên cử trọng nhược khinh, rất có vài phần năm đó đỉnh phong lúc Ferguson, Lippi bực này giáo đầu phong thái. Có lẽ cái này chuyển biến đối với hắn cái tuổi này tới nói có chút sớm. Nhưng vấn đề là lập tức dưới trướng hắn cầu thủ cũng thực làm hắn bớt lo. Hắn cũng không thể mỗi ngày lại đi căn dặn Van Dijk muốn thế nào như thế nào. Kia không thực tế, từ Hamburg đến Liverpool, trước sau đi theo tư đồ Vân Binh 4 nhiều năm, đã trở thành châu Âu đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Thậm chí có thể nói không chút huyền niệm chính là thứ nhất hậu vệ trung tâm. Tư đồ Vân Binh có thể đối Van Dijk còn muốn cầu cái gì đâu. Nếu như đối với hắn yêu cầu càng nhiều, kia đối còn lại cầu thủ đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có những kia tuổi trẻ cầu thủ cần tư đồ Vân Binh phá lệ lưu ý. Lúc trước tư đồ Vân Binh xuất đội là đi chinh phục núi cao. Hiện tại bọn hắn sừng sững tại đỉnh phong phía trên thực hành thống trị. Nhất là ở trên mùa giải Champions League trận chung kết đánh tan Barcelona về sau. Hiện tại bắt đầu, hắn đang chờ đợi đối thủ xuất hiện. Mourinho có lẽ đã không thể tính đối nghịch tay. Bên trên mùa giải là hắn năm gần đây cơ hội duy nhất. Không ai có thể biết bên trên mùa giải thu quan giai đoạn Liverpool cùng Chelsea đại quyết chiến. Chelsea bại trận mang đến ảnh hưởng trái chiều đến cỡ nào sâu xa. Cơ hồ có thể tuyên cáo Mourinho tạm thời từ đỉnh cấp đọ sức bên trong có từ thịnh chuyển suy. Hiện tại hắn dưới trướng Chelsea khuyết thiếu thế muốn gây sóng gió quét sạch thiên địa kích tình. Thậm chí còn thiếu khuyết một chút đấu trí. Trận này Community Shield cho người ta cảm giác đối với Chelsea mà nói không quan hệ đau khổ. Dù là điểm số lạc hậu cũng vô pháp khiến Liverpool cảm nhận được đập vào mặt sát khí. Rất khó nói đây là Liverpool cường thịnh áp chế khiến cho Chelsea không hề có lực hoàn thủ. Tại thê đội thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ, muốn chém giết, luôn có phương pháp, tranh tài nửa chặng sau, Liverpool đoạt bắt đầu giai đoạn đánh ra liên tục cường công chi thế. Chelsea phòng tuyến luống cuống tay chân. Đường Coutinho một cước sút xa chế tạo thủ môn có toa dập tắt lửa tuột tay về sau. Theo vào Gareth Bale nhẹ nhõm đưa bóng bù bắn đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool lại xuống một thành. Hai cầu dẫn trước, tranh tài lo lắng biến mất hầu như không còn. Mourinho ở đây bên cạnh khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng không cam lòng. Vừa vặn rất tốt, giống như cũng không có làm ra tính thực chất động viên hành vi. Tư đồ Vân Binh trở lại hồi giáo luyện chỗ ngồi xuống tới. Bắt đầu tay tiến hành thay người. Tại tranh tài không đến 60 phút lúc liền đem Gareth Bale đổi ra sân. Sang năm là giải Euro niên. trong đội có chút cầu thủ là đội tuyển quốc gia chủ lực. Tư Đồ Vân Binh không thể không cân nhắc điểm này. Đối bọn hắn sử dụng tại bản mùa giải cần cẩn thận một chút. Đồng thời hắn cũng vui vẻ tại thành toàn mình đệ tử lấy tốt hơn trạng thái đi nghênh đón quốc tế. Giải thi đấu, đây là nhân chi thường tình. Tại câu lạc bộ đã chứa đầy vinh dự. Tự nhiên kỳ vọng tại quốc tế giải thi đấu bên trên có tốt hơn biểu hiện. Nếu như ở phương diện này cùng cầu thủ đối nghịch, hoặc là ước thúc cầu thủ, vậy thì có chút không thông tình đạt lý. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh quản lý đội bóng, tự nhiên là muốn dĩ hòa vi quý. Điều kiện tiên quyết là cầu thủ chỉ cần đăng tràng tranh tài không có biểu hiện trượt. Chelsea cũng tuyệt đối không phải không còn gì khác. Bọn hắn phòng thủ y nguyên rất tốt. Tại Liverpool khí thế cùng tràng diện đều ngăn chặn đối phương lúc. Chelsea vẫn có thể làm cho Liverpool có thể đánh ra uy hiếp cũng rất khó phá khung thành. Liverpool tuổi trẻ cầu thủ ở đây đá lên đến phong sinh thủy khởi có chút chói mắt. Nhưng vào không được cầu lại cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Đương nhiên, Liverpool tại tranh tài cuối cùng 10 phút bên trong cũng không tiếp tục toàn lực tiến công. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên lúc. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Nhưng cũng chỉ có thể dùng Community Shield không trọng yếu tới dỗ dành chính mình. Chelsea trung tướng cũng có vẻ hơi thất lạc. Liverpool trung tướng cười chúc mừng thắng lợi. Tại mới mùa giải đem chính thức mở ra thời điểm, bọn hắn cho thấy rất tốt trạng thái. Tư Đồ Vân Binh dạo bước tại sân bóng bên trong. Như có điều suy nghĩ nhìn qua Chelsea trung tướng. Làm huấn luyện viên, hắn có một loại trực giác bén nhạy. Chelsea nội bộ có vấn đề. Loại vấn đề này không biết là từ nguyên nhân gì đưa tới. Nhưng ngay tại nội bộ xé rách Chelsea, bên trên mùa giải tại 2/3 lịch đấu thời gian bên trong. Nhìn Chelsea tranh tài, bọn hắn sẽ mang theo sắc bén tình thế. Nhưng bây giờ cỗ này tình thế đã biến mất. Phảng phất bọn hắn chán ghét phòng thủ nhưng lại bất lực. Tựa như một cái tránh né người bên ngoài ánh mắt phụng phịu tùy hứng hài tử. Mourinho rất sớm liền chui vào cầu thủ thông đạo rời sân. Tư Đồ Vân Binh có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bên trong kia vung đi không được vẻ lo lắng. Là Stamford Bridge nội bộ tạm thời ngoại nhân không thể nào biết được nội bộ xé rách. Vẫn là nhiều lần bại bởi Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh mang đến. Tư Đồ Vân Binh khẽ lắc đầu, không còn đi tìm tòi nghiên cứu. Liverpool thuận lợi nâng lên Community Shield thưởng bàn. Đội bóng ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu vì mới mùa giải làm chuẩn bị chiến đấu. Tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, liên quan tới Liverpool lớn nhất tin tức xôn xao. Không phải Liverpool cướp đoạt Community Shield, cũng không phải vị kia ngôi sao bóng đá muốn rời đội. Hoặc là có cường viện gia nhập liên minh, mà là Tư Đồ Vân Binh cùng đi thê tử Sigrid đi bệnh viện làm mang thai kiểm. Tin tức như vậy cũng có thể oanh động Anh quốc, đủ để có thể thấy được bóng đá tại cái này quốc độ lực ảnh hưởng. Chỉ cần theo chân cầu dù là dính một điểm bên cạnh liền có thể trở thành tin tức. Mà nếu như là tại cái này vòng xoáy trung tâm tiêu điểm, như vậy thì liền hô hấp không khí cũng sẽ là chủ đề. Ngày 8 tháng 8, năm 2015 đến năm 2016 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League khai mạc. Đường toàn thế giới Premiership fan bóng đá đều mong mỏi cùng trông mong chuẩn bị vào hôm nay quan. Sát mới mùa giải Premiership thi đấu sự tình lúc, một thì tin tức soát bình phong. Liverpool câu lạc bộ website game tại 6 giờ sáng phát biểu một phần thông cáo. Thông cáo nội dung là sẽ tại sân Anfield bên ngoài trên quảng trường khởi công xây dựng một tòa pho. Tượng, pho tượng của ai? Đương nhiên là chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Quyết định này đạt được Liverpool câu lạc bộ mỗi đại cầu mê tổ chức điên cuồng ủng hộ. Tại Liverpool sắp rơi vào vực sâu lúc, Tư Đồ Vân Binh như thiên thần hạ phàm nhập chủ Anfield. cũng ở chỗ này xuất lĩnh Hồng Quân cướp đoạt Premiership quán quân, khiến mỗi cái Hồng Quân fan bóng đá một lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn để Hồng Quân nhặt lên mất đi đã lâu tôn nghiêm, đồng thời dẫn đầu đội bóng sáng tạo ra câu lạc bộ từ trước tới nay không thua gì Paisley cùng Shankly khai sáng thời đại huy hoàng. Tư Đồ Vân Binh người đối với cái này không có làm bất kỳ đáp lại nào. Hắn thậm chí tại hôm qua lúc trước buổi họp báo bên trên không có trả lời phóng viên liên quan tới pho tượng bất luận cái gì đặt câu hỏi. Tin tức như vậy đương nhiên sẽ nâng lên tiết lộ ra ngoài. Dù sao không thuộc về trong phòng thay quần áo hoặc cao tầng cơ mật, Tư Đồ Vân Binh cần điệu thấp mà đối diện chuyện này, để tránh xuất hiện người ở bên ngoài xem ra công lao đều bị hắn một người cướp đi ảo giác. Tại Monaco, tại Hamburg, bây giờ tại Liverpool, Tư Đồ Vân Binh đã trở thành ba nhà câu lạc bộ truyền kỳ công huân chủ soái. Cái này khiến châu Âu truyền thông sinh ra một cái chung nhận thức. Tư Đồ Vân Binh chính là châu Âu giới bóng đá hiện tại sinh động bên trong thần chi. Ai đem đánh vỡ hắn vương triều, ai sẽ kết thúc hắn thần thoại, ai liền có khả năng dẫm lên hắn một bước lên trời. Premiership thủ vòng, Tư Đồ Vân Binh xuất đội làm khách khiêu chiến Stoke City. Stoke City cho dù là sân nhà tác chiến, lại tại đối mặt Liverpool lúc bày ra thiết dũng trận hàng phòng ngự dày đặc, mà lại nhằm vào Liverpool phong tuyến hết sức rõ ràng, cơ hồ là mỗi cái tiên phong đều sẽ bị chí ít hai tên cầu thủ chăm chăm phong hạn chế. Tình trạng như vậy để Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cảm thấy không quá lạc quan. Nói chung, mùa giải sơ kỳ, Premiership rất nhiều đội bóng đều thuộc về đang tìm trạng thái giai đoạn. Sẽ không như vậy thiết thực mà đối diện tranh tài. Trung tâm huấn luyện cầu thủ tiến vào trạng thái nhanh, còn lại đội bóng tương đối chậm chạp, mà lại nếu như là chuyển nhượng phương diện có biến động lớn đội bóng, thường thường cũng cần càng nhiều thời gian đến rèn luyện đội bóng. Giống Stoke City như vậy mở màn chiến liền bày ra một bộ thiết dũng trận, liền vì cầm tới điểm tích lũy tư thế lại là rất bình thường hiếm thấy. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh cũng vô pháp tưởng tượng tại đối thủ trong lòng Liverpool đến cùng khủng bố cỡ nào. Hoặc là nói, bức hòa Liverpool đủ khả năng mang tới thỏa mãn là mãnh liệt bực nào. Đánh ngang Liverpool liền có thể xem như là một trận thắng lợi. Cái này tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Lewandowski tịt ngòi, Mbappe mê thất, Gareth Bale bất đắc dĩ. Đường tranh tài đi vào nửa chàng sau lúc, Stoke City vẫn hạn chế Liverpool đạt được. Bọn hắn cơ hồ cũng không có cho Liverpool chế tạo bất cứ uy hiếp gì. Tranh tài phút thứ 60, Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu làm ra thay người. Tại Stoke City fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong, Tư Đồ Vân Binh dùng Sané cùng Coutinho thay đổi Casemiro cùng Gareth Bale. Liverpool phong tuyến trước mắt nhìn cũng còn không có chế tạo ra uy hiếp dấu hiệu. Nhưng khi tranh tài qua 70 phút về sau, Liverpool trung hậu trận cầu thủ một đợt cường công lại đánh cho Stoke City trở tay không kịp. Van Dijk xông vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Coutinho chuyền bên trong hoàn thành đánh đầu, phá khung thành. Stoke City fan bóng đá lập tức trên khán đài mắt choáng váng. Liverpool tiên phong giữa trận, mặc kệ là đột phá vẫn là sút xa đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Kết quả lại là hậu vệ trợ công đi lên một cái đánh đầu phá khung thành, phá vỡ tranh tài cục diện bế tắc. Cũng không biết là Liverpool hết thời, vẫn là Stoke City mọi người đồng tâm hiệp lực ngược lại bức Liverpool cuối cùng không thể không ra này hạ sách. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại cũng không làm sao lo lắng, bởi vì từ tràng diện đến xem, Liverpool cho dù để hậu vệ trung tâm tiến lên tham dự tiến công, trung hậu trận phòng thủ cũng rất bình thường an toàn. Trừ phi Stoke City phản kích có thể có cầu thủ hoàn thành chí ít hai tên cầu thủ đột phá, khiến Tư Đồ Vân Binh tương đối ngoài ý muốn chính là cho dù lạc hậu một cầu, Stoke City cũng không có tại sân nhà đập nồi dìm thuyền. Chỉ là hơi tăng cường thế công, nhưng vẫn là 10 phần bảo thủ. Cuối cùng Liverpool tại sân khách 1-0 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN